Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 17 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com thì tập này được mang tên là Lưu Âm Hầu và Cửu Khương Hầu. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì mặc dù Tam Ảnh Môn đánh chiếm Hổ Dương Thành thì La Phong vẫn không quan tâm, nhưng mà không ngờ Tam Ảnh Môn lạm sát, vô tình giết luôn huynh đệ của Mạc Ngọc Thanh Nham, cũng như làm khó làm dễ với rất nhiều người quen của La Phong, nên lúc này hắn mới đã ra tay luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, La Phong đến tìm những cái người nhà thân nhân của Mạc Ngọc Thanh Nham, đó là gia đình huynh đệ của Mạc Ngọc Thanh Nham á, tìm đến cái nơi mà cơ sở mà Mạc Ngọc Thanh Nham mở ra, đó là cái nơi kinh doanh luyện khí đó, thì hắn đã cứu những cái người này đem vào cái cơ giới bí bảo gì đó chuẩn bị đem đi, rồi tiện tay giết luôn cái đám người mà đã giết huynh gọi là tam đệ của Mạc Ngọc Thanh Nham. Thì ở đây khu vực thương mại Phùng Hoa này, trên không trung có treo lơ lửng 3 tòa cơ giới bảo vật khổng lồ, bên dưới thì có 19 phi thuyền lớn của Tam Ảnh Môn, cả đám đệ tử Tam Ảnh Môn đang hoành hoành khắp các nơi, tự nhiên vì bóng dáng của La Phong mà tất cả đều trở nên hồi hộp. La thần quân tiến vào rồi, thiền du khởi sư thúc bị giết rồi. Đám đệ tử Tam Ảnh Môn đều thấy run rẩy. Trên không trung, 3 tòa cơ giới bảo vật khổng lồ cũng từ từ áp sát Mạc Ngọc luyện khí phủ. Cả 3 thống lĩnh cấp cao đều rất sốc khi thấy La Hạ Thần Quân ra tay. Bấy lâu nay, Tam Ảnh Môn vẫn nể La Hạ Thần Quân vài phần. Hắn và hai tôi tớ ở trong Hổ Dương Thành, Tam Ảnh Môn xưa nay không muốn đụng chạm đến. Nhưng mà bằng hữu của hắn cũng như thân nhân các tôi tớ, La Hạ Thần Quân đã lưu lại Hổ Dương Thành hơn 30 thế kỷ, giao tình nhiều. Kẻ gặp mặt với hắn lại càng nhiều, có kẻ chỉ là quan hệ sơ sài. Tâm Ảnh Môn không thể bỏ sót bất kỳ ai. Còn thân nhân, bạn bè của tôi tớ, Tâm Ảnh Môn càng chẳng xem trọng. Là thần quân, người dám tự tiện giết đệ tử chúng ta sao? Từ một cơ giới bảo vật khổng lồ vang lên tiếng người. Phút một tiếng, một đau quang sáng chói đột ngột xé trời. Cả không gian xuất hiện vết nứt đen ngòm, chém toạc cơ giới bảo vật khổng lồ kia, các mảnh vỡ rơi rụng. Trong khoảnh khắc, hơn nửa đệ tử bên trong bị diệt, 11 vĩnh hằng chân thần nắm giữ thiết bị này cũng chết ngay tại chỗ. Cảnh tượng ấy khiến cho toàn bộ đệ tử Tam Ảnh Môn chết lặng, lồng lạnh buốt. Chạy mau! Phần cơ giới bảo vật còn lại lập tức thoát thân, 2 tòa cơ giới khổng lồ khác cũng nhanh chóng rời khỏi khu vực này. La Phong rời khỏi luyện khí phủ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lạnh lùng quát. Ta đang hành sự, các người lại dám mở miệng, quả thực là cậu chết mà. Tiếng nói của La Phong như sóng âm bao trùm cả hư không, đệ tử Tam Ảnh Môn nghe thấy đều run rẩy. La Phong nhìn cái đống tàn tích của cơ giới bảo vật khổng lồ, phất tay thu lấy, rồi cất bước vào hư không, tiến đến cửa hàng luyện khí tiếp theo. Tại phủ thành chủ, đám vĩnh hằng chân thần lúc nào cũng cảnh giác, chỉ sợ Tam Ảnh Môn đột kích. Động thủ rồi, là động thủ với vĩnh hằng chân thần của Tam Ảnh Môn rồi. Lại một đau nữa, hủy diệt một tòa bí bảo cơ giới siêu lớn à. Một chiêu là tiêu diệt, đây mới thực sự là thực lực thực sự của hắn sao, còn khủng bố hơn ông tướng quân nhiều. Khắp cả Hổ Dương Thành tựa như là một cổ thành trì cơ giới cực lớn, trong đó phủ thành chủ chính là trung tâm, có thể nắm rõ mọi động tĩnh trong thành bất kỳ lúc nào. Nhất là lúc La Phong ra tay, hắn chẳng hề che giấu, phủ thành chủ đương nhiên thấy rõ từng chút một. Thần lực phân thân của các thủ lĩnh ngũ đại gia tộc tụ hội cùng nhau quan sát cảnh mà La Phong giao chiến vừa được ghi lại. Một đầu của La Hạ Thần Quân xé ra chết đứt không gian dài đến như vậy, uy thế ghê gớm, khó trách có thể giết được Huyết Vân Thần Quân mà. Ma Ly Kiêu thở dài kinh ngạc, vì thực lực của ông ta chênh lệch một khoảng so với Huyết Vân kia. Một đao ấy so ra cũng bao trùm lên cả huyết vân nữa. Là họ thần quân ban đầu ở ngoại thành, chỉ sợ mấy đao liền chặt chết huyết vân rồi. Thành chủ Hổ Dương cảm thán không giấu được vẻ kinh sợ. Lợi hại, quá là lợi hại mà. Thủ lĩnh dòng chính của Ngũ thị tộc cũng hưng phấn. Giờ là Hà Thượng Quân và Tâm Ảnh Môn trở mặt rồi, có thêm một trợ lực lớn cho chúng ta rồi. Nhưng là Hà trở mặt với Tâm Ảnh Môn không có nghĩa là nhất định sẽ giúp chúng ta. Thủ lĩnh Mai Ngô tộc nói. Các ngươi đừng có quên là trước đó hắn đã báo ra cái giá thuê là 100 ức vũ trụ xa. Họ bất luận thế nào, chỉ cần trở mặt với Tâm Ảnh Môn với chúng ta cũng là chuyện tốt rồi. Lão giả tóc bạc tiếp lời. Thành chủ, mau liên hệ là họ, xem có cần giúp đỡ gì không. Ma Ly Kiều nhắc nhở. Thành chủ Hổ Dương lập tức gật đầu, liền liên lạc La Phong. Là họ huynh à, giờ ngươi đang xung đột với Tâm Ảnh Môn, tình thế rất nguy hiểm đó. Mau chạy đến phủ thành chủ chúng ta đi. Một khi vào trong đây rồi, có người trợ lực thì Tâm Ảnh Môn chẳng thể công phá được, cũng có thể ra ngoài thành. Ở đó Hậu Gia đã phái binh tinh nhuệ tiếp ứng rồi. Không cần đâu, Tâm Ảnh Môn còn chưa làm gì nổi ta đâu. La Phong hồi âm. Thành chủ Hổ Dương mới nhắn lại. Ta biết thần quân đây là thực lực vô song, chỉ là Tâm Ảnh Môn dẫu suy yếu rồi, nhưng mà vẫn là tông phái cấp thần dương, không dễ coi thường như vậy đâu. Nếu cần giúp gì, ta sẽ lên tiếng thôi. La Phong đáp. Vậy được rồi, chỉ cần ngươi mở lời, ngoài thành, tinh nhuệ sẽ lập tức động thủ, cứu là Hà Huynh ra ngoài không khó đâu. Thành chủ Hổ Dương chốt lại lời nhắn. Ngắt liên lạc xong, ông quay về bốn đồng bạn. Sao rồi? Cả bốn người đều chưa rõ tình hình. Là họ nói là chúng ta không cần trợ giúp cho hắn gì cả. Thành chủ Hổ Dương nhếch miệng. Còn nói Tâm Ảnh Môn không thể làm gì hắn nữa. Đến cả Tâm Ảnh Môn mà hắn không để vào trong mắt nữa hả? Chẳng trách trước đây hắn chẳng màng đến Ngũ đại gia tộc chúng ta mà. Thủ lĩnh Mai Ngô tộc câu mày. Lấy mức độ hiện tại của hắn, nếu không ra tay thì chẳng ai đe dọa được đâu. Ma Ly Kiều lắc đầu. Một đối một thì không sao, nhưng mà Tâm Ảnh Môn còn nhiều mảnh lưới nữa, chả ai là Vĩnh Hằng Chân Thần đơn độc chống lại được cả tông phái. Dù là La Hà Thượng Quân, chỉ e cũng phải nhanh chân tìm đường thoát mà thôi. Đã như vậy, ta sẽ thông tri với ngoài thành, nếu La Hà lâm nguy thì tinh nhuệ lập tức hành động cứu hắn ra. Xong việc rồi, hắn hẳn phải trả ơn cứu mạng nữa. Thành chủ Hổ Dương nói tiếp. Thủ lĩnh Ngũ đại gia tộc tiếp tục theo dõi toàn thành giám sát, dõi tình hình diễn biến như thế nào. Thức Hỏa Lâu là một trong chín đại luyện khí phường do đệ tử Thiên Viêm Môn sáng lập, do bảy thân truyền đệ tử nổi trội của Thương Thiên Viêm liên thủ dựng nên. Trong chín phường, nơi này thực lực cực mạnh, học trò cũng đông nhất nữa. Ba Vĩnh Hằng Chân Thần từ tốn tiến vào, lúc thì điểm ngón tay, khi thì vung tay. Liền thấy ba khu vực trong Thức Hỏa Lâu nổ tung, nhóm học đồ cùng khách nhân đều hóa thành bụi máu, chỉ có vật phẩm là còn lại. Giao nạp hết tất cả bảo vật, kẻ nào trái lệnh, chết! Ba Vĩnh Hằng Chân Thần đảo mắt nhìn quanh, đám tu hành giả trong Thức Hỏa Lâu sợ xanh mặt. Đối mặt với uy thế Tâm Ảnh Môn, ai dám liều lĩnh chống đỡ, chỉ tự đưa đầu vào chỗ chết mà thôi. Cả ba thấy như vậy, hài lòng gật đầu, liền quay người đến một cơ nghiệp thương mụ khác. Sang địa điểm kế tiếp thôi. Sơn sư đệ, đừng tàn sát bừa bãi như vậy, bọn hư không chân thần đâu dám chống cự chứ. Bên ngoài có một bóng người áo xám nhàn nhạt khuyên can. Khẩu sư huynh, lấy giết chống thị uy, cướp bóc cho nhanh, hơn nữa muốn thấu triệt hủy diệt một đạo, phải thường xuyên tàn sát mới lĩnh hội hủy diệt tâm được. Tâm Ảnh Môn ta truyền thừa đạo cơ chính là con đường hủy diệt mà. Trong ba Vĩnh Hằng, kẻ có vóc dáng nhỏ nhất đáp lại. Còn luận cấp độ hủy diệt chi đạo, ngươi và ta chưa thành hỗn độn cảnh, đâu cần lo xa lắm gì. Bóng áo xám thở dài nhìn cảnh này. Đừng nghe hủy diệt chi đạo thay ngán ra giới thú, nơi nào giới thú đi qua thì hủy diệt đến nơi đó, cuối cùng bị các thế lực khởi nguyên đại lục liên thủ tru sát. Chỉ duy nhất cái ở Thiên Mục Quốc là giới thú chịu làm nô bộc mới còn sống sót được. Tâm Ảnh Môn hành sự bừa bãi không chờ hậu quả, lần trước lỡ giết huyết mạch Cửu Nguyên Đại Thánh, đến nỗi Cửu Nguyên Đại Thánh tức giận tiêu diệt, khiến Tâm Ảnh Môn sa sút. Đến giờ phút này chưa rút được bài học, vẫn hành hạ sát nghiệp. Vậy cũng phải thôi, người sáng lập Tâm Ảnh Môn là lão tổ lĩnh hội hủy diệt chi đạo, để lại ngũ môn truyền thừa cấp thần dương, tất cả đều mang hủy diệt phong vị mà. Dù gì lão tổ cũng chết lâu rồi, tàn sát bừa bãi sớm muộn rồi tông phái tự hủy. Hảo sư phụ có ân sâu như biển, không có sư phụ đã chẳng có ta bây giờ. Ta dược năm cương vực trở về, mục đích để cứu vãn chỗ đứng của phái nhà. Nhưng mà tâm ảnh môn bây giờ như vậy, ta thực sự là không ưa nổi mà. Đợi an bài xong căn cơ tông môn lần này, ân tình coi như trả đủ, không cần quay lại nữa. Khâu Diệp nghĩ thầm. Bất chợt đôi đồng tử dưới chiếc áo bào xám rùng mình, nhìn thấy La Phong khoác áo choàng đen lạnh lùng xuất hiện. Khi bóng áo đen ấy hiện ra, liền có vô hình đau khí âm thầm lan tỏa, bao trùm toàn bộ không gian. Là La Hạ, trong Ngô quốc thuộc hạng Vĩnh Hằng chân thần cấp cao nhất, đúng là mạnh hơn hẳn ta mà. Khâu Diệt khẽ rung, vốn gã có tự tin không nhỏ, nhưng khi chạm mặt La Hạ thần quân, Khâu Diệt rõ ràng chẳng có phần thắng. La Phong xuyên không bước ra, ánh mắt đảo qua bốn phương, toàn bộ đệ tử tâm ảnh môn rung như cầy sấy. La Hạ thần quân! Các luyện khí sư học đồ thức hỏa lâu mừng khôn tả, là đệ tử Thiên Vi môn, bọn họ hầu như ai cũng biết La Phong. Tâm ảnh môn tàn sát sao? La Phong nhìn khắp nơi, thấy trên mặt đất la liệt vô số những trữ vật, binh khí, bảo vật. Dạ, bọn họ vừa giết chóng đó. Một luyện khí sư lập tức mở lời, mở ra hình chiếu cảnh mà ba vĩnh hằng chân thần vừa tàn sát. Ba người đó dạo chẳng nói chẳng năng, giết ngay luôn à. La Phong nhìn cái đoạn hình ảnh kia, gật đầu. Ta hiểu rồi. Hắn bạo phát ra lĩnh vực sinh diệt bao phủ khu vực rộng lớn. Nơi ấy dĩ nhiên có cả ba tên vĩnh hằng chân thần. Một ý niệm vừa bạo phát thì oanh một tiếng, cả ba đã bị trói cứng rồi, chẳng kịp phản kháng, liền bị cưỡng ép na di đến giữa thất hỏa lâu. Cả ba ngẩng lên, thấy từng hộp đồ, khách nhân trong phường, liền nhận ra La Phong đang mặc áo choàng đen. La Hạ thần quân nè, La Hạ thần quân, tâm ảnh môn ta kính trọng ngài. Cả ba vội vàng nịnh nọt. Lúc này từ khắp Hổ Dương Thành, đệ tử tâm ảnh môn nhận được một thông báo. Các đệ tử nghe lệnh, La Hạ thần quân vừa diệt một tòa bí bảo cơ giới siêu lớn của chúng ta, là đại địch không thể địch lại, được thầy hắn lập tức rút lui. Rất nhanh, từng lớp cao nhất tâm ảnh môn đã quyết định, biết chư vị đệ tử thường không đủ sức đương đầu với La Hạ, cho nên mới truyền lệnh toàn quân thoái lui. Trống, chạy thôi! Khắp nơi, đệ tử tâm ảnh môn hoảng loạn, định bỏ trốn cuốn cuồng. Mà giữa không trung, ba tên vĩnh hằng chân thần tuyệt vọng thấp thỏm. Vậy là hết rồi! Cả ba định thốt nên lời thêm, mong hắn nương tay, nhưng mà lời chưa nói trọn thì La Phong nhìn bọn chúng chẳng muốn phí lời. Sinh diệt chi lực trào ra, tựa như là cái cối xay thái cực nghiền nát ba vĩnh hằng chân thần, hóa thành bụi máu ngay tức khắc. Trận mắt thấy cảnh này, đám luyện khí sư, học đồ và khách nhân trong phường đều phấn khích hoan hô, vì họ rất là căm hận đến tận xương tủy cái bọn này. Đi! La Phong vung tay thu nạp tất cả nhóm tu hành ở thất hỏa lâu, một bước xuyên hư không rời khỏi, tiến đến luyện khí phường kế tiếp. Sau khi hắn đi xa, đệ tử tâm ảnh môn ngó chừng từ đằng xa mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tòa bí bảo cơ giới siêu lớn cũng ngừng di động. Đây là uy phong của La Hạ thần quân sao? Các đệ tử vừa sợ vừa thản thốt. Từ góc tòa nhà, bóng dáng áo xám hiện lên, Khâu Diệt đứng xem nãy giờ. Sơn sư đệ đã khuyên các ngươi đừng tùy tiện sát hại rồi, vậy mà không có nghe. Ở thế giới này có nhân ác có quả thôi, gieo nhân gì ắt gặp quả đó mà. Khu hỗn độn giáp, tổng bộ tâm ảnh môn. Trong điện chính, tâm ảnh môn chủ cùng 18 trưởng lão túc trực, phân thân hoặc chân thân đều ở chỗ này. Môn chủ nè, là hạ bắt đầu diệt vĩnh hằng chân thần của chúng ta rồi, ngay tại mặt ngọc luyện khí phường giết 12 người. Đến giờ còn vẫn nhịn được hay sao chứ? Một vị trưởng lão sốt sắng. Hắn sợ bỗng dưng động thủ chứ? Môn chủ châu mày hỏi. Mặt ngọc luyện khí phường ấy là do mặt ngọc lưu hình thành lập, đệ đệ của mặt ngọc thanh giam, kể giống là tôi tớ của La Hạ thần quân. Đệ tử chúng ta thiền du khởi đến cướp bảo vật, giết một đám ở đó bao gồm mặt ngọc lưu hình. Vì một tiểu đệ của tên tôi tớ hả? La Hạ vì tên tôi tớ mà thành địch với cả tâm ảnh môn sao? Môn chủ tức giận, rất nhiều trưởng lão phẫn nộ, hành vi ngang ngược ấy khiến cho họ khó kìm lòng. La Hạ vào mặt ngọc luyện khí phường giết thiên vũ khải rồi phá hủy hát quả thú, 11 vĩnh hằng chân thần nội bộ cùng vô số đệ tử đều bỏ mạng. Hắn dám nói một câu, ta đang làm việc, các ngươi cớ gì hống vào, muốn chết hả? Thật là quá cuồng bạo đó. Một trưởng lão khác kể lại. Các trưởng lão quanh điện nghe mà lòng tức tối, rõ là La Hạ chẳng coi bọn họ ra cái gì. Ta sẽ liên lạc La Hạ. Môn chủ tâm ảnh môn lên tiếng. Cái gì mà liên lạc chứ? Tâm nhãn trưởng lão lớn giọng. Đến nước này rồi còn nhấn nhịn được sao? La Hạ lại động thủ tiếp cơ. Môn chủ Tâm Ảnh và 18 trưởng lão đồng thời nhìn lên cái màn ảnh do tông phái đại trận truyền về, thấy cảnh La Phong xuất hiện ở Thất Hỏa Lưu, bóp chết 3 vĩnh hằng chân thần của bọn họ. Vậy mà hắn dám công khai giết 3 vĩnh hằng chân thần của Tâm Ảnh môn, môn chủ còn định nhẫn nhịn sao? Môn chủ nè, kẻ kia làm tới nước này rồi, ta không thể nào chịu đựng thêm đâu. Môn chủ! Tương trưởng lão lòng đầy căm phẫn, chẳng muốn thêm khoan dung gì. Môn chủ nhìn thấy tình cảnh này, triệu hồi bao đệ tử đang phân tán quay về. Nguyên bản Tâm Ảnh môn vốn đã không yên ổn, nay một mình La Hạ thần quân giết tới giết lui, nếu mà cứ trơ mắt nhìn, e các đệ tử càng ly tán vì sợ hãi. Nếu không sớm trấn áp, đệ tử Tâm Ảnh môn càng tan trả lòng dạ thôi. Chỉ là một tên La Hạ, ta đây còn không trị nổi hả? Sao mở miệng đánh quân đội cứu Khương Hầu? Hơn phân nửa trưởng lão không muốn nhịn nhường thêm nữa. Tâm Ảnh môn chủ âm thầm than, chuyện đã vượt khỏi tầm kiềm chế rồi. Được rồi. Đôi mắt môn chủ của 3 đồng tử lộ ra nụ khí. Chúng ta cho La Hạ thượng quân đủ mặt mũi rồi, mà hắn dám đạp danh dự Tâm Ảnh môn. Hôm nay hắn muốn chết, đừng trách chúng ta. Trước đại chiến, cứ xem như hắn là đối thủ để luyện binh. Lần này, cần tuyệt đối diệt trừ hắn, không để sống sót. Dạ! 18 trưởng lão đồng thanh chấp hành lệnh. Dù trong số đó có kẻ vẫn còn dè dặt, nhưng mà giờ môn chủ đã chỉ huy, lưỡng ý chẳng dám giữ lâu. Cả Tâm Ảnh môn chỉ có đồng lòng mới mong diệt kẻ ngông cuồng La Hạ thần quân. Mà La Tát rời khỏi Mộng Hoa Lâu, chỉ 2 lần xuyên qua hư không đã đến nơi, đứng giữa bầu trời trên một cái động phủ bình thường ở khu tuyết đông của Hổ Dương Thành. Nơi này có một tộc sinh linh Thiên Diệp Đằng Thảo vẫn đang sinh sống. Thần quân, A La Nhã đã kể hết mọi chuyện với chúng ta rồi, chúng ta nguyện ý đi theo thần quân ra ngoài thành. Kẻ cầm đầu của tộc Thiên Diệp Đằng Thảo, một hư không chân thần cung kính nói, dù còn một vài tộc nhân đang vắng mặt nhưng cũng không kịp trở về, mang đi được đại đa số đã là may mắn rồi. Được rồi. Mà La Tát trong chất phát gật đầu, vung tay thu luôn toàn bộ động phủ cùng mỗi sinh linh, kể cả kiến trúc, chỉ chừa lại mảnh đất trống với hồ nước. Trong lúc mà Ma La Tát thu cái tộc Thiên Diệp Đằng Thảo thì cũng dùng tâm linh truyền âm cho La Phong. Chủ nhân, ta đã cứu được toàn bộ sinh linh ở Mộng Hoa Lâu cùng A La Nhã rồi, cả tộc Thiên Diệp Đằng Thảo cũng đã được ta cứu vớt rồi. Hết thảy thuận lợi chứ? La Phong hỏi. Tạm coi như là thuận lợi đi, Tâm Ảnh môn biết ta là tùy tùng của chủ nhân, không dám ra tay với ta, cho dù bọn chúng muốn cản ta cứu người ở Mộng Hoa Lâu, ta cũng chẳng thèm để ý tới nữa. Ma La Tát truyền âm lại. Đệ tử Thiên Diêm môn có lập 9 tòa luyện khí vườn, hiện tại còn 3 tòa, ngươi đi cứu giúp những người tu hành ở đó đi, địa chỉ chi tiết ta sẽ gửi qua cho. Ta đã đụng độ với Tâm Ảnh môn rồi, bọn chúng có thể ra tay với ngươi, phải cẩn thận đó. La Phong căn dặn, đồng thời chuyển địa chỉ 3 tòa luyện khí vườn kia. Có đánh đấm một chút mới thú vị chứ. Mà La Tát tỏ ra vẻ hưng phấn. Nhanh chóng hành động đi, ta đoán Tâm Ảnh môn đã bắt đầu tập hợp lực lượng để đối phó với ta rồi, không thể chậm trễ đâu. La Phong dặn dò. Yên tâm. Mà La Tát tràn đầy tự tin. Gã đã thành hỗn độn cảnh được 5 thế kỷ, vượt qua giai đoạn yếu ớt nhất, thần thể đến cực hạn, với hiểu biết ngày càng thâm sâu về hủy diệt bản nguyên đại đạo. Dù áp chế thực lực ngang với Tâm Nhan trưởng lão, thì thủ đoạn kia của gã cũng quỷ dị hơn nhiều. Gã muốn đi, Tâm Ảnh môn chẳng thể cản. Mà La Tát vốn không coi Tâm Ảnh môn ra cái gì, chỉ e đám cổ lão thần vương ở khởi nguyên đại lục truy sát, nên phải tuân theo chỉ dẫn của chủ nhân, diễn trọn vai người hộ đạo. Mà La Tát rõ ràng có thể một bước đến thẳng nơi cần cứu người, nhưng mà vẫn phải 3 lần xuyên hư không tới một tòa luyện khí vườn khác. Bên Tâm Ảnh môn, chủ nhân cùng thập bát trưởng lão tề tụ, có kẻ là chân thân, có kẻ là thần lực hóa thân. Qua đại trận tông môn, họ thấy rõ cảnh La Phong ngang nhiên giết chóc ở các luyện khí vườn, thu hết người tu hành. Cả Ma La Tát cũng cứu người tương tự, hễ phát hiện kẻ đồ sát thì gã không chần chừ mà giết ngay. Tùy tùng của La Hạ thần quân tên là La Tát, trước đây hay giả làm hư không chân thần, nhưng mà từ lúc cùng La Hạ truy sát Huyết Chân thần quân, chúng ta đã nghi hắn không đơn giản rồi. Ngay cả trong tông môn đại trận áp chế, La Tát vẫn dễ dàng xuyên qua hư không, nếu dựa vào bí bảo cơ giới thì còn chấp nhận, nhưng nếu là bản thân thực lực, chỉ sợ gã còn mạnh hơn đa số trưởng lão chúng ta nữa. Một La Hạ, một La Tát, La Tát có thực lực như vậy mà chấp nhận làm tùy tùng, chỉ e ấy là người hộ đạo từ một thế lực lớn gửi tới rồi, thực lực bọn họ có thể bổ trợ cho nhau đó. Các trưởng lão ai nấy đều kiến thức phi phàm, dễ dàng nhìn ra 2 siêu cường vĩnh hằng chân thần, nhưng mà tinh thông hỗn độn cảnh chiêu số, và mỗi người có sở trường khác nhau, khi hợp sức sẽ bù đắp các nhược điểm, đủ đối phó với hầu hết hiểm cảnh. Nếu mà họ phối hợp, giết được bọn họ lại càng khó khăn. Nhiều trưởng lão tỏ ra vẻ lo ngại. Chúng ta đã xuất động lực lượng cực mạnh rồi. Môn chủ bình tĩnh đáp. Đột nhiên. Môn chủ, nghe nói là ta cũng rất lợi hại, cần ta nhúng tay không vậy? Có kẻ truyền âm đến môn chủ. Khâu Diệt, ngươi là lực lượng ẩn tàng của Tầm Ảnh Môn, chỉ đến lúc cùng Cửu Khương Hầu khai chiến, ngươi mới hiện thân. Lần này đối phó là ta công khai bao nhiêu lực lượng là đủ rồi. Ta phải Tầm Ma Viên, lục ảnh sát trận, đại hủy diệt tuyệt trận. Đó là 5 phần thực lực của Tầm Ảnh Môn, đủ đối phó bọn họ rồi. Được rồi. Khâu Diệt không nói gì thêm. Tầm Ảnh Môn chủ nghĩ về đệ tử này với chút may mắn. Ban đầu gã không ngờ khi triệu tập các đệ tử rải rác ở khắp Khởi Nguyên Đại Lục, lại có một niềm vui bất ngờ là Khâu Diệt, kẻ lúc trước chỉ được xem là vĩnh hằng chân thần khá ưu tú, giờ đã trưởng thành mạnh ngang với Tâm Nhãn trưởng lão. Quan trọng hơn, Khâu Diệt tu luyện Tâm Ảnh Quyết của thần vương cấp truyền thừa đến mức cực kỳ cao thâm, có thể điều khiển một trong những bí bảo cơ giới trấn môn, Tâm Ảnh Ma Tướng. Cả tông môn có 5 cái truyền thừa thần vương cấp, với Tâm Ảnh Quyết là đỉnh nhất nhưng cũng khó tu luyện nhất. Cả tên tông môn là khởi nguồn từ đó nữa. Khâu Diệt nắm được Tâm Ảnh Ma Tướng, thậm chí còn khó trị hơn Tâm Ma Viên mà Tâm Nhãn trưởng lão điều khiển một bậc nữa. Chỉ tiếc rằng Khâu Diệt cao ngạo, không thích gần gũi các trưởng lão khác. Dù thực lực hắn dư sức làm trưởng lão, nhưng sau chiến tranh hắn sẽ rời đi, ngay cả Tâm Nhãn trưởng lão cũng không định ở lại nữa. Môn chủ than thở, đám trưởng lão này trở về là vì nghĩa vụ với tông môn hoặc do mệnh lệnh cấp hỗn độn cảnh. Vẫn có quá nửa đệ tử cắm rễ sâu ở khắp Khởi Nguyên Đại Lục, không màng đến lời triệu tập. Là đúng là ngoan độc mà, phát hiện tàn sát đệ tử Tâm Ảnh Môn đều tiện tay mà giết. Nhìn cảnh tượng này, môn chủ cùng 18 trưởng lão đều gấp gáp. Tâm Nhãn trưởng lão, ngươi chưa đến sao? Họ nhìn hóa thân thần lực của Tâm Nhãn trưởng lão. Bản thân ta điều động Tâm Ma Viên cũng chỉ là ngang sức ngang tài chống lại La Hà thôi, chẳng thể ngăn hắn được đâu đâu. Ta ra mặt, hắn sẽ chạy ngay, đỡ khi lục ảnh sát trận hội tụ rồi, ta kết hợp với trận đó mới hồng dây không được hắn, được chờ đại hủy diệt tuyệt trận nổ cái trập mới tiêu diệt được. Tâm Nhãn trưởng lão giải thích, đại hủy diệt tuyệt trận cần tới 360 vĩnh hằng chân thần mới phát động được, là một chiêu thực sự sát lực của Tâm Ảnh Môn. Cùng lúc này, ở Phủ Thành Chủ, 5 gia tộc lớn cũng đang theo dõi diễn biến. La Hà Thượng Quân quả là có lai lịch mà. Ngay cả La Tác cũng ẩn giấu sâu, thực lực chẳng kém La Hà bao nhiêu. Thành chủ Hổ Dương nói. Càng mạnh càng tốt chứ, có chủ tớ La Hà trợ chiến, hy vọng thắng trận càng lớn hơn rồi. 5 thượng tầng đều cảm thấy lòng đầy kỳ vọng, dẫu sao tại từng thứ vĩnh hằng chân thần này, một người có thể bù đắp cho cả đại quân tinh nhuệ, huống hồ cùng lúc xuất hiện 2 người. Ở Viêm Phong Hội Quán, quán chủ Đế Sở Ngộ cũng đang xem diễn biến trong thành. La Hà quả là có chút gốc rễ à. Đế Sở Ngộ khẽ mỉm cười. Nhưng bất kể thế nào, so với Đế Sở Nhất Mạch chúng ta vẫn kém xa. Phó quán chủ bên cạnh nói, hoàng tộc của Viêm Phong Cổ Quốc trong Khởi Nguyên Đại Lục chính là một cái đùi cực khủng, cùng đẳng cấp của Lôi Đình Cổ Quốc hoàng tộc. Còn Nguyên trong truyền thuyết thì nếu chịu thu đồ đệ, dĩ nhiên uy hiếp người ngã ngủ. Nhưng Nguyên xưa nay nhàn hạ không muốn tiêu phí tâm sức dạy ai, được để lại chút cơ duyên đã là thiên đại phúc khí rồi. Nhìn cách La Hà ra tay, đủ thấy hắn có cảnh giới sâu dày nhưng mà hơi lộn xộn. Hắn dùng chiêu số hỗn độn cảnh ẩn chứa dấu vết sinh mệnh cùng hủy diệt đại đạo, lại rối tung cả hai. Đế Sở Ngộ quan sát rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Vì vậy có thể suy ra truyền thừa sau lưng hắn chẳng phải tầm cao gì, chắc tầm một thần dương phổ thông mà thôi. Đúng vậy. Phó quán chủ gật đầu. Quy tắc chí cao dung ẩn chứa bản nguyên đại đạo, mỗi đường đại đạo đã có chỉ dẫn rành rẽ rồi, mà nếu hai đường quấn vào nhau bừa bãi như vậy, chắc chắn là chẳng ai chỉ đường, phải tự mày mò, rồi càng khó tiến bộ gấp trăm lần. Những kẻ xuất thân hoàng tộc hiểu rõ, tu hành không thể tham lam, đi đúng một con đường, có trọn vẹn truyền thừa, có bản nguyên đại đạo chỉ dẫn mới thuận buồm xuôi gió được. Hễ dung hợp nhiều đại đạo mà thiếu chỉ dẫn, không có truyền thừa hoàn chỉnh, độ khó tu luyện rất lớn. Không sao, hắn bây giờ lĩnh hội kiểu gia lông như vậy, đợi về cổ quốc tiếp xúc với truyền thừa của Đế Sở Nhất Mạch ta, tự nhiên biết phải đi như thế nào thôi. Đế Sở Ngộ trấn an. Hết tòa luyện khí phường này đến tòa khác, La Phong đều thu hết luyện khí sư, học đồ, khách nhân. Chỗ nào xuất hiện kẻ tàn sát của Tâm Ảnh Môn thì hắn tiện tay diệt sạch. Kỳ lạ ngơ, sao Tâm Ảnh Môn mãi chậm chạp không ra tay vậy? La Phong đã chuẩn bị sẵn cho việc đụng độ, nhưng mà vẫn chưa thấy sát chiêu lớn nào của bọn chúng cả. Đang lúc đó hắn thu dọn xong tòa luyện khí phường thứ 5, thì đám luyện khí sư học đồ vừa gặp liền hò reo kích động, mà nhóm đệ tử Tâm Ảnh Môn thấy hắn thì lập tức bỏ chạy tứ tán. Lúc này hắn cảm giác được một sự dao động từ lĩnh vực sinh diệt, hắn liền phất tay thu lấy cái nhóm người tu hành luyện khí phường đó. Sau đó nhìn về phía xa, nơi ấy một đầu phi cầm bí bảo cơ giới màu đen cùng 6 bóng dáng cao lớn mơ hồ tạo thành lục ảnh sát trận xuất hiện. Tâm Ma Viên. La Phong chỉ nhìn đã nhận ra được một trong các trấn môn bí bảo lừng danh của Tâm Ảnh Môn. Uy lực của nó ai cũng biết, còn giữ được bao nhiêu thì quả là khó nói, vì trải qua quá nhiều năm tháng hao tổn, không phải bí bảo nào cũng duy trì toàn bộ khả năng được. La Phong truyền âm cho Ma La Tát. Vẫn còn một tòa luyện khí phường nữa, người phụ trách luôn nha. 9 tòa luyện khí phường bản thân hắn đi qua năm rồi, 4 cái còn lại đã giao lại cho Ma La Tát rồi. Chủ nhân, để ta lo liệu. Ma La Tát nhẹ nhàng đáp lại, vẫn chưa gặp phải chướng ngại lớn gì. La Hà! Con chim đen cơ giới khổng lồ kia phát ra giọng như sấm vang. Tâm Ảnh Môn ta tôn trọng ngươi, nhưng ngươi lại cư xử quá đáng, tìm đường chết mà. Bớt nói nhảm đi. La Phong chẳng muốn phí lời, bởi kéo dài thời gian thì Tâm Ảnh Môn càng dễ điều quân lực đáng sợ hơn nữa. Hắn lao thẳng lên không. Ngay khi đó trên bầu trời, một trận pháp u ám khổng lồ kích hoạt, cuồn cuộn xoắn đến phong tỏa, đồng thời Tâm Ma Viên cùng lục ảnh sát trận đồng loạt tiến công. La Phong thiêu đốt thần lực, thi triển ra sinh diệt lĩnh vực, thân thể như biến thành một cái đám mây thái cực khổng lồ, liền đánh tan hắc ám xoáy tròn dày đặc kia. Dù sao đây chỉ là một phần của đại trận toàn tông môn, uy lực dùng vào cá nhân không vượt trội nhiều so với đại trận Hổ Dương Thành lúc trước, kém xa sinh diệt lĩnh vực của hắn. Lúc ấy giữa mây mù thái cực cuồn cuộn, La Phong đứng hiên ngang, tay nắm chắc huyết ảnh đao. Phong! 6 cái bóng to lớn mờ ảo từ 6 hướng siết chặt, như muốn chôn vùi hắn trong một thế giới địa ngục kính bưng. Cùng lúc đó, Tâm Ma Viên phát ra tiếng rít kinh hùng, gầm thẳng vào La Phong, ý đồ dùng sóng âm công kích ý chí. Cùng với tiếng rít, Tâm Ma Viên giáng xuống một cú đập khủng khiếp, xuyên phá cả không gian, kéo theo những khe nứt loang lổ. Sống ý chí như muốn nghiền nát La Phong, nhưng mà hắn không khác gì một quả trứng mỏng, vẫn thản nhiên hướng về phía một ngọn núi sừng sững mà xông lên. Bên trong Tâm Ma Viên, lấy Tâm Nhãn trưởng lão làm chủ, 12 vĩnh hằng chân thần làm phụ và hơn vạn hư không chân thần dưới trướng hợp lại. Đây không phải là bí bảo cơ giới siêu lớn thông thường, mà là bảo vật trứng môn được vị thần vương sáng lập Tâm Ảnh Môn thiết kế. Dựa trên thần vương cấp truyền thừa, hủy diệt lục tuyệt, một thứ có quyền trưởng khống cực cao. Hiện tại trong toàn bộ Tâm Ảnh Môn, ngoài mặt công khai ở ngoài ánh sáng thì chỉ có Tâm Nhãn trưởng lão, còn âm thầm ẩn nhẫn trong bóng tối thì có Khâu Diệt, là những người có khả năng trưởng khống bí bảo trứng môn này. Bí bảo trứng môn có khả năng hoàn toàn hợp nhất sức mạnh của tất cả kẻ khống chế, thậm chí ý chí và tâm linh cũng hòa làm một. Tiếng rú chói tai vang lên khi Tâm Nhãn trưởng lão dẫn dắt tất cả cấp dưới hợp nhất ý chí thì triển đòn công kích. Tâm Nhãn trưởng lão tự tin vô cùng. Gã đạt đến từng ý chí hỗn độn cảnh phổ thông, nay còn khống chế trứng môn bí bảo Tâm Ma Viên kèm theo tâm linh hợp nhất, để bộc phát ra ý chí công kích ngang ngửa với cái gọi là hỗn độn đỉnh tiêm ý chí. Một đoạn ý chí công kích này đủ khiến La Hà bị thương nặng, làm thực lực giảm sút, rồi một đoạn áp đảo triệt để hắn. Tâm Nhãn trưởng lão không kỳ vọng ý chí bí thuật này có thể lập tức giết La Phong được. Thực tế, trừ tuyệt chiêu liệt nguyên thuật, những lần va chạm ý chí thông thường, trừ khi chênh lệch ý chí quá sức kinh khủng, không thì cũng chỉ khiến đối phương ý chí bị thương, thực lực phát huy giảm sút mà thôi. Có thể liếc một cái là đối phương chết liền sau. Khởi nguyên đại lục rất hiếm tình huống như vậy, phải thuộc dạng chênh lệch kinh khủng không tưởng kìa. Ví dụ như hiện giờ là phùng với ý chí thần vương, nhắm vào đệ tử Tâm Ảnh Môn, dù không cần dùng liệt nguyên thuật, thì 9/10 bọn họ trúng ánh mắt hắn là tôi mạng. Chỉ vài kẻ như Tâm Nhãn trưởng lão, Khâu Diệt, Môn Chủ, chưa đến 10 người có thể sống sót được. La Phong cũng cảm nhận được ý chí bị công kích, không khỏi kinh ngạc. Hắn không định dùng quá mạnh thủ đoạn ý chí, dù sao liếc một cái mà tâm nhãn trưởng lão chết ngay thì khiến mọi thứ hoảng hốt quá đà rồi, e rằng sẽ lập tức thu hút sự chú ý của đám thần vương như Ngưu Quốc, Thực Quốc nữa. Bản thân cách hỗn độn cảnh chỉ một bước, nhẫn nại thêm chút là đạt rồi. Khi trở thành hỗn độn cảnh, thi triển ra ý chí thần vương xem ra cũng tự nhiên hơn, bởi một số hỗn độn chúa tể có thể làm được. Thêm vào đó năng lực bảo mệnh của La Phong sẽ tăng mạnh, ứng phó rủi ro hiệu quả hơn. Tôi vốn định kiềm hãm sức mạnh ở mức mạnh hơn Vĩnh Hằng Chân Thần hàng đầu Ngưu Quốc một chút mà thôi, không ngờ chính các ngươi chủ động công kích ta như vậy. La Phong nhàn nhạt nói. Công kích ý chí mãnh liệt kia đánh trả lại, làm toàn bộ sinh linh trong Tâm Ma Viên, bất kể là Tâm Nhãn Trưởng Lão, Vĩnh Hằng Chân Thần khác hay Hưng Vạn Hư Không Chân Thần, ai nấy như bị xé rách ý thức, thống khổ vô cùng. Không ổn rồi. Vừa mới xuất thủ, Tâm Ma Viên đã vội vàng lùi lại. Cũng may đây chỉ là phản thương, bọn họ còn giữ được chút tỉnh táo. Lò này chắc chắn đạt đến ý chí đỉnh phong hỗn độn cảnh rồi, ý chí bí thuật cũng phi phàm. Toàn bộ lục ảnh sát trận rút lui ngay, ý chí là hào quá đáng sợ thôi. Tâm Nhãn Trưởng Lão vội phát ra tín hiệu. Sáu tòa bí bảo cơ giới siêu lớn tạo thành lục ảnh sát trận chưa rõ chuyện gì. Bọn họ vốn muốn khống trụ La Hà, sao lại đột nhiên ra lệnh thoái lui như vậy? Đợi lỡ làm lộ ra lực lượng ý chí của ta rồi. Đã vậy thì lộ ra một chút nữa vậy. La Phong cũng biết bản thân phải thu liễm, cho dù thân thể hay ý chí lúc nào bộc phát đều có thể san bằng tâm ảnh môn, nhưng vậy sẽ khiến các thần vương cũ và môn phái cổ xưa chú ý. Nghĩ sâu xa, có vị nào thấy tài bồi dưỡng La Phong thì tốt, mà ngược lại bị diệt hoặc nô dịch cũng chưa biết chừng. La Phong không muốn số phận của mình dựa vào lòng tốt thần vương nào đó. Sư phụ Tọa Sơn Khách cũng từng cảnh báo phải khiêm tốn ẩn nhẫn, khởi nguyên đại lục sâu không thấy đấy. La Phong vung đao phôi cấp thần vương huyết ảnh đao, chói lòa như lưỡi sáng róc thịt, chém thẳng vào Tâm Ma Viên đang lùi chạy. Phập một tiếng, một đao chém vào Tâm Ma Viên, La Phong cảm thấy cực kỳ cứng cỏi. Tâm Ma Viên có độ bền sánh ngang binh khí bí bảo hỗn độn cảnh, đao của hắn cũng không phá được, nhưng cái luồng năng lượng và sát ý chiếu xuống, bên trong toàn bộ người điều khiển hợp nhất ý chí đó đang cứng rắn đón chịu một đao về tâm linh. Chiêu này là chiêu thứ nhất luyện tâm trong hỗn độn cảnh đao pháp mà La Phong tự ngộ ra. Năm thế kỷ trôi qua, một chiêu luyện tâm này cũng dần nhiều phiên bản hơn. Nay luyện tâm kết hợp 6 chiêu hỗn độn cảnh khác, thêm ý chí bí pháp mà La Phong ngộ trong kiếp thú độ. Năm kỷ trước, La Phong đã có ý chí thần vương, khi ấy hắn chỉ mới hiểu chút ít tam thiên hư không kiếp thú độ. Qua thời gian, lĩnh hội không ngừng, nhất là khi hoàn toàn thấu hiểu kiếp thú độ, ý chí càng thăng hoa từng chút. La Phong tự sáng tạo ra 3 chiêu ý chí bí thuật. Chiêu đầu tiên chính là kết hợp luyện tâm đao chiêu, vừa muốn diệt thân xác địch lại muốn đâm sâu vào tâm linh. Tâm Ma Viên bị văng ra, người khống chế trong ấy bị một đao ý chí đánh trúng, đau đớn khôn cùng. May là La Phong chỉ dùng một sợi ý chí thôi, khống chế uy lực lớn khiến cho đám người ấy chỉ cảm thấy thống khổ. Một đao xuyên các hỗn độn vượt qua Tâm Ma Viên, lướt tiếp về lục ảnh sát trận. Lục ảnh sát trận là 6 tòa bí bảo cơ giới siêu lớn lập trận, nhưng mà không hợp nhất tâm linh ý chí như Tâm Ma Viên. Người điều khiển trận này chủ yếu dựa trên khống chế tinh thần. La Phong chỉ cần một sợi ý chí, mà cái sợi ấy còn là tự ngộ ra ý chí bí pháp. Một đao luyện tâm chém xuống, người điều khiển 6 tòa bí bảo cơ giới, 5 trong số 6 cái này, ý chí sụp đổ ngất liệm. Chỉ còn một kẻ đau đớn miễn cưỡng cầm tinh thần điều khiển, lập tức cuống cuồng tháo chạy. Chỉ một đao sáng rực, Tâm Ma Viên lùi xa, lục ảnh sát trận tan vỡ, một tòa cơ giới lớn trốn đi, còn 5 tòa bị đao quang chém nát rồi. Bởi người điều khiển lâm vào hôn mê, phòng ngự bí bảo cơ giới suy giảm đáng kể, dễ dàng bị bổ cho tan tành. Không rồi, chạy mau! 5 tòa bí bảo cơ giới vỡ nát kia vì ý chí người điều khiển không thống nhất, nên cái tốt là thành viên bên trong chưa hoàn toàn mất tỉnh táo, dọa sợ vọt tứ tung. La Phong vung tay thu luôn 5 tòa bí bảo vỡ ấy vào. Sao có thể? Môn chủ Tâm Ảnh cùng thập bát trưởng lão tập hợp, toàn bộ nhìn cảnh tượng chiến đấu trước mắt, kinh hãi không thôi. Hắn có ý chí đỉnh phong hỗn độn cảnh, thêm bí pháp ý chí thần kỳ, lục ảnh sát trận căn bản là không chịu nổi mà. Tâm Nhãn trưởng lão nghiêm mặt. Ngay cả trấn môn bí bảo Tâm Ma Viên hợp nhất tâm linh ý chí cũng chẳng chống lại được. Vậy mà có kẻ sở hữu ý chí mạnh đến vậy sao? Vĩnh Hằng Chân Thần lại có ý chí ngạn hỗn độn cảnh đỉnh phong, hiện nay bồi dưỡng tinh anh ở 2 đại cổ quốc cũng không dễ gặp đâu. Họ không nghĩ rằng La Phong sẽ có ý chí cấp thần vương. Ở khởi nguyên đại lục có nhiều vĩnh hằng chân thần sở hữu ý chí hỗn độn cảnh, như Huyết Vân Thần Quân, Ma Ly Kiêu, Chúc Cốt đều có ý chí hỗn độn cảnh. Tâm Nhãn Trưởng Lão và Khâu Diệt đã tu luyện thần vương cấp truyền thừa, cũng có ý chí hỗn độn cảnh phổ thông. Ở hai đại cổ quốc, một số thế lực lớn cũng đào tạo được vĩnh hằng chân thần tinh anh đạt tới ý chí đỉnh phong của hỗn độn cảnh. Nhưng một vĩnh hằng chân thần có ý chí cấp thần vương, điều này rất hiếm xảy ra ở khởi nguyên đại lục. Đã hủy diệt tuyệt trận chính là trận đồ do thần vương tự mình luyện chế. 360 vị vĩnh hằng chân thần phối hợp trận đồ, hợp nhất lực lượng và tâm linh, đó mới là sát chiêu thực sự của Tâm Ảnh Môn. Môn chủ và Thập Bát Trưởng Lão vẫn tự tin đại hủy diệt tuyệt trận là thủ đoạn mạnh nhất mà Tâm Ảnh Môn hiện có thể sử dụng. Dưới trận pháp này không có vĩnh hằng chân thần nào có thể ngăn cản. Quá mạnh đúng không? Lúc nãy Tâm Ma Viên kêu to là ý chí công kích gì đó, nó vừa nhào tới đã thụ thương nặng, phải lui ngay rồi. Lục ảnh sát trận đó bị một đau của La Phong bổ cho năm tòa bí bảo dở tận, rõ ràng người điều khiển mất đi năng lực ứng phó rồi. Bên phủ thành chủ, thủ lĩnh ngũ đại gia tộc hào hứng sục sôi. Ma Ly Kiêu phân tích: nếu giao chiến thông thường, Tâm Ma Viên và lục ảnh sát trận đủ quấn chân La Hạ, nhưng mà trong cuộc chiến ý chí, La Hạ thần quân chiếm thế thượng phong, khiến Tâm Ma Viên chỉ trụ được 3-4 phần sức. Lục ảnh sát trận càng bị đánh cho tan tành. Ý chí chênh lệch quá lớn, La Hạ thần quân này e đạt đến đỉnh ý chí hỗn độn cảnh rồi. Tin này cần báo ngay cho hầu gia. Vĩnh hằng chân thần có đỉnh phong ý chí hỗn độn, so với tinh anh hai đại cổ quốc cũng chẳng cách biệt là bao nhiêu. Bọn họ càng thấy hy vọng thắng cuộc nâng cao. Một đầu của La Hạ chém cả thần thể lẫn ý chí. Tại Viêm Phong hội quán, Đế Sở Ngộ quan sát giao chiến đó. Nay đột phá đến hỗn độn cảnh nên rõ tình thế sâu hơn. Ưu thế cũng không quá rõ, việc Tâm Ma Viên thoát thân là đương nhiên, dù sao nó cũng là một trong những bí bảo trấn môn của Tâm Ảnh Môn mà. Nhưng mà lục ảnh sát trận mà còn để sót một tòa chạy được. Đế Sở Ngộ tự hỏi, nếu hồi còn là vĩnh hằng chân thần, gã mà ra tay thì những cái tòa lục ảnh sát trận đó không tòa nào chạy thoát được cả. Ta đoán lúc này Cứu Khương Hầu và Lưu Âm Hầu cũng có thần lực hóa thân lãng giảng ở gần Hố Dương Thành, hẳn là thấy cuộc chiến này. Chắc Lưu Âm Hầu đang lo sốt chó à nha. Phó hội quán mỉm cười. La Phùng vừa thu năm tòa cơ giới vỡ thì Tâm Ma Viên và tòa khác đã trúng xa. Thân ảnh thu kịch thoáng qua hư không chính là Ma La Tát xuất hiện. Chủ nhân, nhiệm vụ người giao ta đều đã hoàn thành xong rồi. Còn tiện tay xử lý vài tên Tâm Ảnh Môn vĩnh hằng chân thần, bọn chúng hung ác, chẳng màng sát nhân, ta biết chủ nhân không thích kiểu này. Ma La Tát phấn khích. Rất tốt đó. La Phong khen. Ma La Tát nghe lời khen mà càng khoái nữa. La Phong bỗng nhìn về phía xa, nơi đó có một cái trận pháp khổng lồ từng tầng lớp lớp kéo đến, che gần nửa bầu trời. Uy thế hải hùng làm La Phong biến sắc. Sát trận thật là khủng mà. La Phong thầm nghĩ. Phá hủy một đạo sát trận hả? Ma La Tát cũng tỏ ra phấn khích, nhìn chăm chăm vào trận đồ. Dẫu sao gã đã là hỗn độn cảnh, hơn nữa trên phương diện lĩnh ngộ hủy diệt bản nguyên đại đạo cũng rất sâu, chỉ trong chớp mắt đã nhận ra vô số tinh diệu của trận pháp khủng bố này rồi. Người sáng tạo ra đại trận này chắc hẳn chính là vị thần dương sáng lập Tâm Ảnh Môn, cảnh giới thực sự vượt xa ta. Dùng 36 chiêu hủy diệt hoàn mỹ kết hợp thành một cái trận pháp, lại còn mượn trận đồ để 360 tên vĩnh hằng chân thần có thể hợp lại thành đại trận. Lợi hại, thực sự quá lợi hại. Nếu từng cá nhân riêng lẻ bước vào chiến đấu, dù có 3.000 vĩnh hằng chân thần cũng không kịp so với một tòa sát trận như vậy. Chủ nhân nè, nếu chúng ta rơi vào bên trong sát trận này, muốn thoát ra e rằng phải bại lộ ra một số thực lực không bình thường. Dĩ nhiên trận pháp này cũng có khuyết điểm rõ ràng, không thể xuyên toa hư không để di chuyển. Cả đám vĩnh hằng chân thần dựa vào trận độ thi triển trận pháp này đã rất miễn cưỡng rồi. Một khi định xuyên qua hư không, trận pháp chắc chắn sẽ tan rã. Nếu như toàn bộ đại trận có thể xuyên toa hư không đuổi theo địch, thì chẳng còn đường nào để chạy thoát đâu. La Phong truyền âm lại. Tâm Ảnh Môn vẫn chưa đạt tới mức trận pháp đáng sợ vậy được đâu. Nếu địch nhân có thể xuyên qua hư không, khi xuất hiện đã có trận pháp bao trùm một phạm vi rộng lớn, thực sự chẳng cách gì ẩn thân. Nhìn khắp toàn bộ khởi nguyên đại lục, dù là phe vĩnh hằng chân thần muốn bày ra một trận pháp như vậy cũng vô cùng khốn đốn. Toàn bộ ngu quốc, thực quốc chưa từng nghe nói có sát trận nào lợi hại đến như vậy. Từng tầng lớp lớp trận pháp che kín nửa bầu trời, đồng thời nhanh chóng tiến đến bao phủ. Bên trong trận pháp, 360 vĩnh hằng chân thần có kẻ phẫn nộ, cũng có kẻ không cam lòng. Nếu như mà tâm nhãn trưởng lão có thể dây hãm La Hạ, chỉ cần cuốn hắn lại một thời gian ngắn thôi, thì đại hủy diệt tuyệt trận của chúng ta có thể hoàn toàn nhốt gọn La Hạ, triệt để giết chết hắn rồi. Bây giờ thì hắn đương nhiên không ngu ngốc vào đại trận dây khốn rồi. Đám đệ tử Vĩnh Hằng Chân Thần Tâm Ảnh Môn đều biết rõ điều này. Chỉ thấy xa xa, La Phong đột ngột vung đao. Liên tục ba đao, đao thứ nhất sáng chói lòa, cắt xuyên hư không, để lại một cái rãnh đen nhánh. Đương nhiên đao này rơi thẳng vào trận pháp mênh mông. Một đao được gọi là luyện tâm, tương tự như đánh vào ý chí tâm linh. Chỉ có điều 360 tên Vĩnh Hằng Chân Thần mượn trận đồ, tâm linh ý chí, hòa thành một thể. Dù cảm giác linh hồn đau đớn khôn xiết, vẫn cắn răng mà chịu, duy trì trận pháp hoàn mỹ. Đao thứ hai, đao quang quét sạch hỗn độn vô tận. Dưới sức quấy động của hỗn độn, tự dưng hiện ra vô số xoáy nhị sắc. Cú quét này uy thế trùng trùng điệp điệp, bổ thẳng lên đại trận, làm cả trận hơi rung chuyển. Đao thứ ba, vô thanh vô tức. Khi đao được vung ra, liền hoàn toàn biến mất. Đến lúc xuất hiện trở lại, đã bổ vào một tên Vĩnh Hằng Chân Thần giữa trận. Kẻ ấy thoáng kinh hãi, nhưng mà ánh sáng trận pháp bên ngoài cơ thể xoay chuyển, gắng gượng ngăn cản cú tập kích khủng của La Phong. Ba đao tung ra, đại trận đều kháng cự được. Tướng công chính diện, công kích ý chí tâm linh, đánh vào riêng lẻ, không có chút chỗ hở nào. Không hổ là sát trận tường cao nhất của Tâm Ảnh Môn, lợi hại thiệt đó. Chúng ta đi thôi. La Phong nhìn vào đại trận đang ảo tới, lập tức truyền âm cho Malatak. Malatak gật đầu. Vù một tiếng, hai người trong nháy mắt xuyên toa hư không, mạnh mẽ phá tan phong cấm không gian, vượt qua sự cản trở của trận đồ tối mịt, thoát ra khỏi phạm vi của Hổ Dương Thành. Tòa đại trận hủy diệt sát trận oai phong lẫm liệt ấy cũng phải dừng lại. 360 đệ tử Vĩnh Hằng Chân Thần đứng ở trên trận đồ hư ảo, đành bất đắc dĩ nhìn nhau. Tất cả đã nằm trong dự liệu của chúng rồi. Nếu mà nhóm trưởng lão tâm nhãn không thể giữ chân La Hà, điều đó đồng nghĩa kế hoạch này thất bại hơn phân nửa rồi. Trừ phi cái tên La Hà kia ngu ngốc đến mức tự dấn thân vào trận pháp. Hắn chạy trốn rồi. Tại nơi Tâm Ảnh Môn chủ và 18 trưởng lão tề tụ, họ đang dõi mắt nhìn hình ảnh chiến đấu xuất hiện ở vùng đại trận của tông môn. Trưởng lão tâm nhãn câu mày nói: Ý chí tâm linh của La Hà đã đạt tới đỉnh phong cấp độ hỗn độn, cộng thêm tích lũy sâu rộng về mặt cảnh giới nữa, không tài nào tìm ra bất cứ sơ hở nào của hắn cả. Chỉ dựa vào Tâm Ảnh Môn ta không cách nào lưu hắn lại rồi. Dưới sức vây công của Tâm Ảnh Môn, bất kỳ một Vĩnh Hằng Chân Thần nào cũng không đỡ nổi. Nhưng mà một Vĩnh Hằng Chân Thần xuất sắc nhất thực sự muốn đào mệnh, Tâm Ảnh Môn cũng không hoàn toàn chắc chắn giữ được. Sự triển lộ thực lực của La Phong khiến cho đám người Tâm Ảnh Môn phải bó tay. Chỉ vì tên La Hạ này, chúng ta mất 6 món bí bảo cơ giới siêu khổng lồ, lại còn hơn 10 vị Vĩnh Hằng Chân Thần đã chết nữa chứ. Mấy vị trưởng lão không khỏi chán nản. Không cần nghĩ nhiều nữa. Tâm Ảnh Môn chủ lên tiếng. Định nhân thực sự của chúng ta không phải hắn, mà là đại quân dưới trướng Cửu Khương Hầu. Từ lúc đó, khi toàn bộ đại quân khai chiến, giáp La Cà đối quyết, nhờ vào thực lực thực chất, lúc đó rất nhiều đại trận của chúng ta bộc phát, hắn cũng chỉ là còn cách thoái lui từ xa mà thôi. Hơn nữa, hắn chỉ là một kẻ tản tu, mức tiền thuê cực cao, Cửu Khương Hầu chưa chắc chịu bỏ tiền ra đâu. Tâm Ảnh Môn chủ nói. Cũng phải á, La Hạ này muốn chúng ta trả 2 tỷ vũ trụ xa, cho dù có giảm giá một chút cho Cửu Khương Hầu, sợ cũng là một cái giá trên trời rồi, hắn không nhất thiết sẽ xuất hiện ở chiến trường. Tâm Ảnh Môn chủ phân phó. Không cần nghĩ gì hắn nữa, theo kế hoạch cũ mà hành động, mau chóng cướp đoạt hết những gì còn sót lại ở Hổ Dương Thành. Số lượng Vĩnh Hằng Chân Thần và hư không chân thần trong Hổ Dương Thành là rất khổng lồ. La Phong và Malatak có thể cứu được bao nhiêu? Cùng lắm chỉ cứu được 9 lọ luyện khí phường đã là toàn lực rồi. Kéo dài thêm ít thời gian, Tâm Ảnh Môn chỉ e cũng sẽ bố trí thêm hàng loạt cạm bẫy. Chẳng hạn đem nhiều hư không chân thần dịch chuyển vào một sát trận nào đó. Nếu La Phong và Malatak rơi vào một sát trận, muốn rút ra cũng không dễ dàng. Dù La Phong bằng lòng cứu thêm sinh linh, nhưng mà điều kiện tiên quyết vẫn phải đảm bảo cho an toàn của bản thân. Trận xung đột vừa rồi giữa La Phong và Tâm Ảnh Môn có không ít Vĩnh Hằng Chân Thần trong thành đã thấy được. Nếu ta có thực lực như La Hà Thần Quân, Tâm Ảnh Môn cũng chẳng đáng gì. Thật sự tộc Trúc Thủy chúng ta vẫn còn quá yếu mà. Ở một góc xa xăm, Trúc Du đang theo dõi cảnh tượng hải hùng này. Trúc Thủy có hơn 20 Vĩnh Hằng Chân Thần trong bóng tối, được coi là gia tộc mạnh nhất Hổ Dương Thành. Thế nhưng trước sức mạnh của Tâm Ảnh Môn, chỉ có Trúc Du và Trúc Phụ Thanh, hai vị Vĩnh Hằng Chân Thần vẫn lưu lại trong thành, tìm cách bảo hộ các tộc nhân. Trúc Du khẽ cất bước lặng lẽ rời đi, Lúc này bộ dạng của gã đã thay đổi, khí tức kiềm nén chỉ ở cấp độ chân thần bình thường. Luận về khả năng bảo mệnh và ẩn giấu khí tức, Chúc Du là một trong những người xuất sắc nhất trong gia tộc. Ngoài thành, một thân ảnh khoác giáp đỏ sẫm tỏa ra khí tức đen tối, đứng nghiêng nhìn Hữu Dương Thành. Đôi mắt của gã tựa như hai đoạn huyết hỏa đang rực cháy. Thực lực của La Hà so với dự đoán của ta còn mạnh hơn một bậc, không ngờ đến mức ý chí và tâm linh của hắn cũng mạnh đến vậy. Lưu Âm Hồ bình tĩnh nói, dù chỉ là một tia thần lực hóa thân nhưng cảnh giới của gã quá cao. Ánh mắt của gã dường như hòa vào thế giới u ám, tự nhiên quan sát mọi ngóc ngách trong thành. Trong thành ngoại trừ một vài trận pháp phong cấm và những khu vực bài trừ, đa phần đều bị gã thấy rõ. Một mình La Hà chẳng thể thay đổi cục diện. Tâm Ánh Môn lần này chỉ phô diễn một phần nhỏ sức mạnh, một tòa sát trận đã ép La Hà phải trốn chạy. Trên chiến trường chinh chiến, khi mấy ngàn vĩnh hằng chân thần Tâm Ánh Môn bộc phát, với nhiều trận pháp phối hợp, Cửu Khương Hầu lấy gì ngăn cản chứ? Khiến Tâm Ảnh Môn xuất binh, phần thưởng là một thành trì lớn để làm lãnh thổ trong tương lai, quả thực là xứng đáng. Cửu Khương Hầu, liệu người có gan đích thân ra tay hay không? Ánh mắt Lưu Âm Hầu lạnh lùng. Tranh đoạt lãnh thổ không phải chỉ là cuộc chiến bình thường, xuất trận tức là đặt cược mạng sống. La Phùng cùng Ma La Tát tiến ra bên ngoài thành, vừa đáp tới một vùng hoang dã, liền thấy trước mặt hiện ra một thân ảnh quen thuộc của thanh niên tóc bạc. La Hạ Thần Quân. Thanh niên tóc trắng mỉm cười nói. Lại gặp mặt rồi. La Phong đương nhiên là nhận ra đối phương. Lần trước, người đại diện cho Cửu Khương Hầu đến bái phỏng hắn chính là Khương Vũ Du, một trong bốn vị thống lĩnh thân vệ dưới trướng Cửu Khương Hầu. Khương thống lĩnh. La Phong đáp lại. Hậu gia muốn gặp Thần Quân. Thanh niên tóc trắng mỉm cười. Thần Quân có sẵn lòng đi cùng ta không vậy? Yên tâm đi, hậu gia chỉ đang ở doanh trại gần đây thôi. La Phong kinh ngạc hỏi. Hậu gia đến rồi hả? Là một hóa thân thần lực của hậu gia mà thôi. Ừ, vậy mời dẫn đường. Lúc này La Phong dẫn theo Ma La Tát đi cùng Khương Vũ Du cùng xuyên toa hư không. Chỉ hơn 10 lần xuyên toa, họ đã đến bên ngoài một cái thành nhỏ nổi trên mặt hồ, có thể gọi là một cái động phủ cỡ lớn. Khương Vũ Du dẫn La Phong và Ma La Tát bay vào bên trong thành nhỏ. Tại một tòa lầu cát, Cửu Khương Hầu đã ngồi đợi thưởng thức rượu. Hậu gia, La Hạ Thần Quân cùng tùy tùng đã tới rồi. Khương Vũ Du dẫn La Phong và Ma La Tát bước vào lầu cát. La Phong lần đầu gặp Cửu Khương Hầu, vì này khoác áo bầu rộng, tóc bạc như ánh trăng, mỗi sợi dường như có thể ảnh hưởng đến vô tận không gian. Dung mạo ông hết sức tuấn mỹ. Nếu như Lưu Âm Hầu mang khí thế máu và lửa, hắc ám tăm tối, nặng nề và đáng sợ, thì Cửu Khương Hầu tựa lữ khách phiêu lãng giữa đất trời. La Hạ. Cửu Khương Hầu mỉm cười nhìn La Phong. Mời ngồi. Nghe đến chữ mời, La Phong thoáng ngờ vực, vì Cửu Khương Hầu này một chút kiểu cách của hỗn độn cảnh cũng không có nữa. La Phong lập tức ngồi xuống, còn Ma La Tát đứng bên cạnh tỏ vẻ trung thành và cẩn mật. Ở dưới tùy tùng La Tát của ngươi cũng ngồi đi. Cửu Khương Hầu nói. Ở chỗ ta không cần quá câu nệ. Ta hầu gia. La Phong đáp. Lúc này Ma La Tát mới dám ngồi xuống bên cạnh, vẫn giữ tư thế cung kính. Ta vừa tự mình chứng kiến Thần Quân giao phong với Tâm Ảnh Môn. Luận thực lực, chỉ sợ toàn bộ Ngu Quốc này không có vĩnh hằng chân thần nào sánh kịp La Hạ ngươi. Cửu Khương Hầu cảm khái. Một đối một là Phùng áp chế được Tâm Nhãn Trưởng Lão, khống chế Tâm Ma Diên. Toàn Ngu Quốc quả thực chỉ có La Phùng làm nổi điều này. Hồ gia quá khen rồi. La Phùng nói. Vĩnh hằng chân thần mà ý chí tâm linh đã đạt tầng hỗn độn đỉnh cao, đang ngưỡng mộ đó. Không phải ta khoa trương, trong phạm vi Ngu Quốc ngoài ngươi ra không ai đạt tới được. Nghe như vậy, La Phong không tiếp tục khiêm nhường nữa. Khó trách người giam trả ra một ức vũ trụ xa làm phi thôi, quả thực không hề quá đáng với thực lực của ngươi rồi. Ta nguyện trả một ức vũ trụ xa, mời ngươi gia nhập vào quân đội bên ta, giúp ta cản bước quân đoàn của Lưu Âm Hầu. Người có đồng ý hay không vậy? La Phong có chút kinh ngạc. Vốn Cửu Khương Hầu một mực lưỡng lự, không ngờ sau trận giao phong với Tâm Ảnh Môn cuối cùng đã bị thu hút. Một ức vũ trụ xa đối với hắn vẫn là tài nguyên cực kỳ quan trọng. Hậu gia nguyện ý chi ra một ức vũ trụ xa, La Hạ ta tự nhiên là sẵn lòng gia nhập quân đội hậu gia rồi. La Phong cười nói. Tốt lắm, Vậy khoảng một ức vũ trụ xa này, ngươi muốn chuyển trực tiếp đến Diêm Phong hội quan dưới tên ngươi, hay là muốn nhận tận tay vậy hả? Giao thẳng cho ta thì hơn. Được rồi, trong vòng 3 ngày, ta sẽ tự mình trao cho ngươi vậy. Đâu, cùng uống nào. Cửu Khương Hậu nâng chén nhìn về phía Ma La Tát. La Phùng và Ma La Tát đều chạm cốc. Hậu gia nè, lần này thuê ta, đến khi ép Tam Ảnh Môn hoàn toàn từ bỏ, cuộc giao dịch coi như chấm dứt, phải không vậy? La Phùng nhắc đến cái vấn đề then chốt, Lưu Âm Hậu và Cửu Khương Hậu có lãnh địa kề nhau, nên rất căng thẳng, nếu lần này kết thúc mà không triệt để, e rằng còn tái diễn. Hồi chỉ khi Tam Ảnh Môn chịu rút lui hoàn toàn, hợp đồng sẽ chấm dứt, nhưng mà thời gian thuê dài nhất cũng không quá 10 kỷ. Cửu Khương Hậu hứa chắc, nghe như vậy La Phùng cũng nâng ly. Kính hậu gia. Tâm trạng Cửu Khương Hậu hiển nhiên rất vui. Chút hao tài lần này cũng đáng, vì dưới trướng lập tức tăng sức mạnh lên đáng kể. Sau yến tiệc, Cửu Khương Hậu sai một người hầu. Đưa chủ tâu là Hạ đến nơi ở tạm đi. Dạ. Người hầu đáp. La Phong cùng Ma La Tát đứng dậy, theo người hầu dẫn đường đến nơi trú tạm trong tòa thành nhỏ. Trong lầu này chỉ còn lại một mình Cửu Khương Hậu. Phụ thân. Một thiếu niên áo xanh từ bên trong bước ra, có dung mạo giống Cửu Khương Hậu đến 7 phần, ngập ngừng nói. Cho La Hà hẳn một ức vũ trụ xa có phí phạm quá không vậy? Trận pháp đại sư trước kia chúng ta mời cũng chỉ chừng 3.000 vạn thôi à? Cửu Khương Hậu nhìn nhi tử lắc đầu. Trước đây La Hà một lộ thực lực không đáng sợ mấy, nhưng mà lần này hắn phô diễn ý chí đỉnh phong từng hỗn độn trên chiến trường lợi hại vô cùng. Có hắn, hơn 100 tòa bí bảo cơ giới siêu cấp của địch liền mất phần nửa tác dụng rồi, chẳng dám tràn ra tứ phía. Một khi đụng phải La Hà, chúng chỉ có chịu chết dù tạo thành trận pháp. Cửu Khương Hậu giải thích. Nghe như vậy thanh niên kia mới ngạc nhiên. Quả thực, hôm đó lục ảnh sát trận gồm 6 tòa bí bảo cơ giới siêu cấp liên thủ, chính diện giao chiến cũng có thể dây dưa La Hà. Nhưng mà hắn dùng ý chí tâm linh lập tức khiến 5 tòa bí bảo kia mất khả năng kháng cự, dễ dàng bị quét tan. Ý chí tâm linh trong chiến thuật quần thể có hiệu quả lớn lắm. Vĩnh hằng chân thần mà có ý chí thần hỗn độn đỉnh phong thật là hiếm có mà. Người xem ta tu luyện lâu hơn nhiều, ý chí cũng chỉ mới đạt đến tầng đó mà thôi. Thiếu niên gật đầu. Có La Hà, đám cơ giới siêu cấp kia chỉ còn cố thủ trong sát trận, uy hiếp rõ ràng giảm sút rồi. Đừng quên, hắn còn có một tùy tùng đi theo nữa. Nếu mà chủ nhân gặp nguy, cái tùy tùng đó sao làm ngơ chứ? Cửu Khương Hậu cười. Chỉ cần thuê một người, lại có thêm một cái trợ thủ nữa chứ? Thiếu niên gật đầu thừa nhận. Xét cho cùng, một ức vũ trụ xa cho La Hà rõ là đáng giá. Phụ thân à, vậy khi nào chúng ta đánh vậy? Thiếu niên mới hỏi. Giờ chưa đủ lực đâu, đợi thêm chút đó. Cửu Khương Hậu đáp, thần lực hóa thân của ông ta ở Vương Đô từ lâu đã mời viện trợ rồi. Trước đây thực lực của Lưu Âm Châu và Cửu Khương Châu không chênh lệch mấy, nhưng mà khi Tâm Ảnh Môn xen vào, tình thế lập tức lệch cán cân. Đó rốt cuộc là tông phái cấp thần vương, nội tình khác xa. Cửu Khương Hậu đành tìm cách mời trợ thủ, chỉ dựa vào La Hà và Ma La Tát e là không đủ. La Phùng và Ma La Tát được tạm xếp vào động phủ, có phạm vi hơn 10 vạn km, cực kỳ khang trang. Trong mật thất tu hành, La Phùng ngồi xếp bằng. Bên trong tinh thần tháp, một phân thân thần lực của hắn hạ xuống. Tạ ơn thần quân, tạ ơn thần quân. Những người từng được cứu tụ hội nơi đây. Chưa gì. La Phong nhìn bọn họ. Ta và thương huynh có thâm tình, lần này nhận lệnh cứu kịp 9 tòa luyện khí phường, tất cả người tu hành ở đó, còn các đệ tử khác của Thiên Viêm Môn thì ta không đủ lực rồi. Đệ tử Thiên Viêm Môn phân tán khắp nơi, hắn chỉ kịp cứu 9 tòa luyện khí phường lớn nhất mà thôi. Đối với Thiên Kim Môn mà nói, thần quân ra tay cứu được người 9 tòa luyện khí phường đã là đại ân rồi. Sinh mệnh kim loại thu thúc xúc động nói. Trong mắt ông ta, hành động của La Hà thần quân đã vượt ngoài mong đợi rồi. Còn các vị khách đang ở luyện khí phường? La Phong nhìn quanh. Trước đó để tránh dạ lây, ta tạm thời đưa mọi người ra khỏi Hổ Dương Thành. Nếu muốn quay về cứ đợi tới khi chiến sự lắng xuống, ta sẽ hộ tống. Dạ, chúng ta không vội đâu. Nguyện ở cạnh thần quân thêm á. Những khách được La Phong cứu có cả hư không chân thần, còn lại phần nhiều là vĩnh hằng chân thần. Bọn họ ở Hổ Dương Thành vốn không dễ sống, giờ một lòng muốn thắt chặt quan hệ với La Hà thần quân. Trấn an xong cái nhóm người tu hành này, La Phong mới gặp riêng Mộng Hoa lâu chủ A La Nhã cùng mấy người mặc ngọc gia, Mộng Hoa đa tạ thần quân cứu mạng. Mộng Hoa lâu chủ bày tỏ lòng biết ơn. Không tính là cứu mạng gì đâu, Tâm Ảnh Môn chưa chắc giết ngươi đâu. La Phong cười. Mộng Hoa lâu chủ lắc đầu. Ta đây chỉ biết ít khúc nhạc huyễn thuật thôi, nếu không có thần quân giúp, sợ là tài sản sẽ bị cướp hết rồi. Bản thân còn có nguy cơ bị lôi về làm nhạc sĩ, thậm chí biến thành đồ chơi nữa. Nếu bằng lòng gò bó làm nhạc sĩ, nàng đã chẳng đến Hổ Dương Thành mở Mộng Hoa lâu. Nhiều thế lực lớn trước đây mời nàng mà nàng vẫn từ chối. Vậy phải cố gắng tu hành rồi, tự lập mới vững vàng được. La Phong nói. Tu hành nói thì dễ, làm mới khó chứ. Mộng Hoa lâu chủ lắc đầu. A La Nhã ngồi cạnh nghe, trong lòng càng cảm xúc khó tả. Nàng là hư không chân thần, nhạc khúc huyễn thuật so với lâu chủ vẫn kém xa. Cứ gom góp mà kiên trì, cuối cùng nhất định có hồi đáp thôi. A La Nhã nè, ngươi cũng vậy đó. La Phong khích lệ. Dạ. A La Nhã khẽ gật đầu. La Phong quay sang nhóm Mặt Ngọc Gia, gồm Mặt Ngọc Thanh Nham, Mặt Ngọc Liệt Phong cùng Mặt Vưu Thường đang mang thai. Tạ thần quân cứu thoát gia tộc chúng ta. Mặt Ngọc Liệt Phong nói lời biết ơn. La Phong cảm thán. Mặt Ngọc Lưu Hình là kẻ thông minh, nhưng mà không tránh được kiếp nạn này. Trong đám người, Mặt Vưu Thường bi lụy nhất, giống như mất sư phụ Thương Thiên Viêm. Giờ trưởng phu Mặt Ngọc Lưu Hình cũng mất rồi, chỉ còn đứa con trong bụng là điều an ủi cuối cùng. Tạ thần quân đã giúp chúng ta báo thù. Mặt Vưu Thường nghẹn ngào nói. Trong một tầng khác của tinh thần tháp, La Phong lăn lộn tu hành biết bao năm, từng bước đi tới, trải qua muôn vàn rèn giũa, vẫn có lúc hắn lực bất tòng tâm. Chỉ thấy đằng xa, từng sinh vật từng hỗn độn vui vẻ bay lượn. Đó là chiến lợi phẩm La Phong dành 5 thế kỷ bắt sống được, tổng cộng 15 sinh vật, đại diện 6 loại khác nhau. Giống loại ngân quan có 3 con, lần lượt ngưng tụ từ 108, 397 và 1091 giọt nước nhỏ. Các loại khác cũng mang đặc điểm riêng. Chỗ báu vật này khiến cho hắn càng thêm hiểu biết về hỗn độn pháp tắc nữa. Đến đây ta đã ngộ ra 16 chiêu thức thuộc hỗn độn cảnh rồi, cũng có thể ghép chúng lại với nhau nữa. La Phong nghĩ, giống một số bí bảo cơ giới quý giá có thể chứa đựng nhiều chiêu thức, khi liên hợp uy lực tăng lên gấp mấy phần. Tích lũy tới mức này vẫn không cách nào nắm trọn hỗn độn pháp tắc được mà. La Phong cảm giác bị bế tắc, dường như hỗn độn pháp tắc ở ngay trước mắt mà rất rõ ràng rồi, nhưng mà vừa chạm đến lại như không khóc, mãi kém một chút. Kém một chút, khi lĩnh ngộ 10 chiêu đã tưởng rằng gần tới rồi, giờ đến 16 rồi mà vẫn thiếu một chút nữa chứ. Tuy La Phong sở hữu thiên tư xuất sắc, thân thể trải qua vô số rèn luyện, ý chí cấp thần vương, nhưng muốn triệt để hiểu thấu hỗn độn pháp tắc vẫn là quá gian nan, lúc nào cũng chỉ cảm giác còn kém một chút. Chỉ cần nỗ lực tích lũy, sau cùng ác sẽ có thành tựu thôi. La Phong ngồi im, tiếp tục chìm vào suy tư. Hết tập 17 của bộ truyện Một Thần Ký, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe. Quên rồi. Hết tập 17 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.